Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 402, tẩy sẹo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Niên Niên vành mắt đỏ lên. Sau khi nghe đầu tiên là ngơ ngác suy nghĩ một chút. Sau đó liền gật gật đầu. Là ta không tốt. Về sau chỉ cần ta có thể tự mình đi, liền sẽ không lại để cho người ôm. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch vui mừng cười, sờ sờ đầu của hắn. Niên Niên thật là một cái hảo hài tử. Ngươi Lục thúc thúc nghe được lời của ngươi nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Nhìn thấy Niên Niên cảm xúc ổn định lại, Giang Tiểu Bạch liền nhường hắn trong phòng ngồi sẽ. Chính mình thì là cầm này nọ lên lầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Lạp, mở cửa nhường ta đi vào một chút. Nàng tại phòng vệ sinh ngoài cửa gõ một cái. Nhỏ giọng nói. Làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Bên trong tiếng nước dừng lại. Lạc Lạp thanh âm có chút khẩn trương. Ta cho ngươi lên một chút thuốc. Rất nhanh liền tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nói xong. Đợi trong một giây lát. Cửa mới được mở ra một cái may. Giang Tiểu Bạch lách mình đi vào. Sau đó đóng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Lạp chính cầm khăn tắm che mình thân thể. Có chút luống cuống cùng bối rối. Ta đang tắm. Tại sao phải lúc này bôi thuốc? Hơn nữa thương thế của ta đều không cần chặt. Nàng coi là Giang Tiểu Bạch nói là trên đầu gối của mình tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm qua đụng bị thương về sau. Giang Tiểu Bạch đã cho nàng bôi dầu hồng hoa. Đại khái là cường độ dùng đến. Hôm nay tình huống đã tốt hơn nhiều. Trừ ấn thời điểm có đau một chút ở ngoài. Đi đường cơ hồ không có cái gì dị thường cảm giác. Ta nói tổn thương không phải cái kia. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Đem một cái lô hàng bình nhỏ đem ra. Trong này chứa là bột phấn. Chính là nàng hôm qua dùng phù biến thành. Lúc này nàng lấy ra cái bình. Tại vòi nước bên trong tiếp một điểm nước. Sau đó đem bột phấn giao đều đặn. Copy nội dung từ truyện 88. Bột phấn tan ở trong nước sau cũng nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Tựa như là phổ thông nước, nhưng Giang Tiểu Bạch lại biết phổ thông nước cũng không có biện pháp theo chính mình phù thủy so sánh với. Đây là cái gì? Lạc Lạp hiếu kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Trên người ngươi sẹo, muốn đi được sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Lạc Lạp thân thể cứng đờ, hơi có chút thất thần. Nghĩ, thế nhưng là đi không xong. Copy nội dung từ truyện 88. Ai nói đi không xong? Có cái này liền không thành vấn đề. Giang Tiểu Bạch cầm cái bình đi tới. Ngươi đã tẩy xong phải không? Đến, ta thay ngươi bôi thuốc. Lạc Lạp che lấy khăn tắm. Thứ này hữu dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong ánh mắt của nàng tất cả đều là hoài nghi. Thử một chút thì biết. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Một lát sau, Giang Tiểu Bạch ngay tại cho nàng vết sẹo chỗ bôi thuốc. Bình nhỏ là phun thức. Hướng về phía sẹo vị trí nhẹ nhàng nhấn một cái là có thể khiến cho ẩm ướt. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Lạp trên người sẹo thật không ít. 10 cái khẳng định là có. May mà cái này sẹo vị trí đều là tại eo trước sau lưng cùng đùi những địa phương này. Nếu như cẩn thận một chút, xưa nay là sẽ không bị người phát hiện. Giang Tiểu Bạch ngẫu nhiên tại đụng chạm lấy Lạc Lạp làn da lúc. Có thể cảm giác được nàng khẩn trương cùng kinh hoàng. Ngượng ngùng là một mặt, chân chính nhường nàng ngại còn là đối người triển lộ vết thương. Khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch cũng rất chú ý không đi chạm nàng. Chỉ là cho nàng phun vết thương. Đồng thời giải thích, cái này phun xương chính ngươi cất kỹ. Mỗi ngày dùng một lần. Dù là chính mình không đụng tới sau lưng cũng không quan hệ. Chỉ cần nhìn xem tấm gương đối với nó phun một chút liền tốt. Đợi đến cái này một bình phun xong, người sẹo hẳn là cũng có thể trừ đi. Thật hữu dụng như vậy sao? Lạc Lạp Theo bắt đầu hoài nghi đến bây giờ bán tín bán nghi. Phun lên đi thời điểm thật thoải mái. Copy nội dung từ chuyện 88. Rõ ràng nhìn xem là nước. Thế nhưng là đến trên người sau cảm giác thật khác nhau. Có một loại thanh lương nhu trì hoãn cảm giác. Phun hoàn hảo một hồi còn là sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Ừ, đúng thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch giúp nàng đem trên người sẹo đều phun xong. Sau đó liền thay nàng dùng khăn tắm che lại thân thể. Về sau đi tới trước mặt của nàng. Nhìn xem con mắt của nàng nói với nàng. Lạc Lạp, người phía trước trải qua sự tình ta rất vô lực. Ba ba của ngươi cũng rất vô lực. Nhưng trải qua chuyện đã qua. Ta hy vọng ngươi có thể vùi lấp rơi kia đoạn không vui hồi ức. Hướng phía trước nhìn. Đừng để đi qua biến thành ngươi trở ngại. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch nửa ngồi hạ thân thể. Sờ lấy Lạc Lạp ướt sũng đầu. Vết sẹo của ngươi là bóng ma. Thế nhưng là khi chúng nó biến mất về sau. Ta hy vọng ngươi cũng có thể một lần nữa đối mặt ánh nắng. Đi tiếp thu bằng hữu mới cùng nhân sinh. Không muốn sống tại trong bi thương. Tốt sao? Lạc Lạp nghe được về sau cái mũi chua chua. Nước mắt liền không ngừng được. Copy nội dung từ chuyện 88. Sẹo có lẽ không trọng yếu. Có thể nó càng giống là một cái lạc ấn. Sẽ thời khắc nhắc nhở lấy Lạc Lạp nàng trải qua cái gì. Mỗi khi nàng muốn thoải mái một ít, tưởng tượng khác tiểu bằng hữu đồng dạng thiên chân vô tà lúc. Những cái kia sẹo liền sẽ nháy mắt nhường nàng đánh về nguyên hình. Bởi vì muốn trông coi cái này không thể bị người ta biết. Bí mật, nàng không dám cùng người đi quá gần. Nàng đối với người nào đều có phòng bị. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với cái này, Lạc Lạp phụ thân Hàn Dục An cũng là trong lòng bi thống lại hối hận. Hàn Dục An phía trước bề bộn nhiều việc công việc. Luôn luôn thế giới bay khắp nơi. Đợi đến hắn phát hiện thê tử tình huống không đúng sau đã tới đã không kịp. Con gái đã bị ngược đãi qua. Tính tình cổ quái ngày càng u ám. Căn bản không giống đứa bé. Copy nội dung từ chuyện 88. Hàn Dục An cũng bởi vậy lâm vào tự trách bên trong. Cùng với nàng mẫu thân ly hôn sau liền theo Lạc Lạp hứa hẹn sẽ không còn kết hôn. Về sau chỉ có bọn họ hai cha con cùng nhau sinh hoạt. Liền Lạc Lạp thân sinh mẫu thân đều sẽ tổn thương nàng. Vậy hắn lại dám tin tưởng ai đây? Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với phụ thân làm ra quyết định này. Lạc Lạp lại là ấm áp lại là tự trách. Nhưng lại cũng không làm được cái gì. Bởi vì nàng xác thực vô lực tiếp nhận một cái mới. Mẫu thân. Đến gần cuộc sống của nàng. Nếu như sẹo thật không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Bạch A-di, cảm ơn ngươi. Nàng nhỏ giọng khóc lên. Nhào tới Giang Tiểu Bạch trong ngực. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Đang trở lại an ủi vài câu. Liền nghe được cửa bị chụp vang lên. Các ngươi thế nào còn không thô đến. Ta muốn đi tiểu, copy nội dung từ chuyện 88. Niên niên âm thanh như trẻ đang bú thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Giang Tiểu Bạch cùng Lạc Lạp bèn nhìn nhau cười. Vội vàng mặc quần áo cấp niên niên đưa ra vị trí. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta đến đưa trà gừng rồi. Giang Tiểu Bạch vừa ra tới liền nghe được dưới lầu Tiểu Đinh đang thanh âm. Thế là mang theo Lạc Lạp cùng nhau đi xuống lầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Đinh đang bưng ba chén trà đi tới. Còn bốc hơi nóng. Nhìn thấy các nàng sau liền nói. Hôm nay các ngươi đều mắc mưa. Mát có thể sẽ sinh bệnh. Cái này trà gừng là vừa nấu. Các ngươi thừa dịp nóng tranh thủ thời gian uống, xuất một chút mồ hôi thông thông khí, khả năng liền sẽ không ngã bệnh nha. Tiểu Đinh đang còn phủ lấy hắn trang bị, bên ngoài còn mặc một bộ áo mưa, rất có một loại cảm giác, nhường Giang Tiểu Bạch có một loại đưa thân vào phim hoạt hình bên trong ảo giác. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm ơn Tiểu Đinh Đang. Người cũng muốn nhớ kỹ uống. Đồng dạng không cần ngã bệnh. Giang Tiểu Bạch sau khi nhận lấy lên đường cảm ơn. Lạc Lạp, cảm ơn Tiểu Đinh Đang thúc thúc. Tạ ơn thúc thúc. Ngay tại cầm khăn mặt xoa tóc, Lạc Lạp nghiêng đầu nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không khách khí. Lạc Lạp thật hiểu lễ phép. Tiểu Đinh đang nhìn nhiều Lạc Lạp hai mắt, hắn phát giác Lạc Lạp khóc qua, bất quá cũng không có hỏi tới, chỉ là căn dặn bọn họ muốn sớm nghỉ ngơi một chút các loại. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch hỏi đệ đệ tình huống. Tiểu Đinh đang nói hắn đã bị đưa đi bệnh viện trị liệu. Không có vấn đề quá lớn, chỉ là cần nuôi một nuôi. Giang Tiểu Bạch thở phào. Đưa đi Tiểu Đinh Đang, liền gặp Niên Niên tắm rửa xong trở về. Tiểu Bạch A Di, buổi tối hôm nay ta là muốn cùng ngươi ngủ chung cảm giác sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn rất là hưng phấn nói. Nhún nhảy một cái, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.